Sự việc trắng đen, em khiến một kẻ thích ra mình trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em. Có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si. Đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đặc cũ kỹ. But what can I do now, baby boo? I'm a rolling stone, and you know that there's no use in keep holding on. Nhìn xem kia, ta còn là gì ngoài những đứa trẻ tổn thương và đa nghi? Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi. Dù anh vẫn biết là sai có, nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó. You know I'm still waiting for you at a rendezvous. I saw you in the end and knew that that's not you. Tất cả chỉ là cái cớ, em biết anh không phải gà khờ, nhưng đã có kết của một câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ. Càng là that maybe I was made for this. Tháng thứ nhất, nhất định là tháng của em. Bởi vì là trước tiên hết thì baby girl em luôn là nhất. Tháng thứ hai em quay trở lại là em dưới ánh đèn mờ của club. Vài người bạn và những cuộc chơi vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất. Tháng thứ ba em chợt nhận ra anh ta không thể thay thế được anh. Em không hạnh phúc như em thể hiện trước mặt mọi người xung quanh. Em trở về lại nơi hẹn cũ, nhưng anh đã không còn đấy. Em xứng đáng nhiều hơn như thế. Anh đồng ý và anh cũng